Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, nói như vậy hắn trường tay duỗi ra, kéo ra tủ đầu giường, bên trong quả nhiên phóng an toàn tê cùng nhuận hoạt tê. Hắn nhìn mắt, ném trở về, nói, giống như sau ngươi mang cái kia thẻ bài muốn đại, nguyên bản con tưởng trang điểm rụt rè hầu dĩnh. Ngoa kép, hắn ngao mà la lên một tiếng. Kéo ra chính mình áo tắm dài, một cái lang phác ghé vào Lý Hiên Viên trên lưng đối với cổ hắn cùng sườn mặt lại hút lại. Cảm ơn siêu Lý Hiên Viên rốt cuộc phá không cười. Hắn xoay người hồi hôn hạ hầu dĩnh, nâng lên đầu gối đỉnh đỉnh hắn, thấp giọng nói, nhanh như vậy liền đánh lên tinh thần. Không tồi, lãnh đạo, ta tiêm đi mau nghẹn đã chết. Hắn dùng sức đem Lý Hiên Viên áp hồi trên giường. Hai người tay chân lộn xộn, chỉ chốc lát sau trên người cuối cùng che lớp vật đã bị bọn họ run rẩy chân đá ra đi. Thân mật khăng khít mà lăn ở cùng nhau. Thao, người mẹ nó thuộc cầu, bắt lấy khăn trải giường mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi Lý Hiên Viên mắng một. Câu, thở hổn hển cấp hầu dĩnh dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Kích thích đến người sau càng kịch liệt địa chấn lên, Hiên Viên. Ta như thế nào sẽ là cầu, biết người cùng động vật lớn nhất khác nhau là cái gì sao? Lý Hiên Viên không để ý tới hắn, cắn răng nghẹn thanh, hầu dĩnh cười đến lại sung sướng lại đắc ý. Đó chính là động vật sẽ chỉ ở cố định thời kỳ động dục. Người một năm bốn mùa đều là động dục kỳ, mà ta đối với ngươi, mỗi phân mỗi giây, ta đều ở đối với ngươi động dục, ngươi biết không, mẹ nó. Vô nghĩa nhiều như vậy, à, đừng làm như vậy trọng, ngươi mẹ nó tưởng giết chết ta à. Lý Hiên Viên mắng, trầm luân sao sao làm hắn mặc kệ, đương hầu dĩnh đuổi theo hắn tác hôn thời điểm, trở tay gắt gao mà ôm ở hắn, vẫn luôn hồ nháo đến rạng sáng. Chờ hai người tỉnh ngủ đã mặt trời mọc, hầu dĩnh còn tiếc nuối nói, nơi này mặt trời mọc rất mỹ. Ta vốn đang kế hoạch mang ngươi đi xem đâu, Lý Hiên Viên. Chúng ta không thể rời đi lâu lắm mơ siêu, cùng nhau xem mặt trời mọc thời gian luôn có đi, hầu. Dĩnh dính hắn không bỏ, dán hắn mặt cọ bộ dáng cùng Lý trở làm nũng thời điểm cực kỳ giống, Lý Hiên Viên mí mắt không nâng. Một chút, thời gian ít như vậy, ngươi nhất định phải lãng phí tại đây loại sự tình tượng sao? Hầu Dĩnh, ngoa kép. Hắn không nói hai lời lại lần nữa ngăn chặn Lý Hiên Viên, ở bọn họ cuồng hoan thời điểm. Hoàng Hà căn cứ Hiên Viên trong nhà, hầu dĩnh đám người ra nhiệm vụ 6 ngày không hề tin tức. Thiếu nợ người có chạy trốn khả năng, bởi vì là một số tiền khổng lồ. Phía dưới người liền đem tình huống đăng báo cấp Hiên Viên ra phụ trách này một khối sự vụ đại. Tiểu thư Hiên Viên thật đã sớm nghe nói này chi chiến đội. Thẩm gia cùng cửu vĩ chiến đội kiện tụng bọn họ đều rõ ràng. Đồng thời bị cửu vĩ chiến đội cùng mặt trời mới mọc chiến đội mời chào rồi sau đó lại bởi vì ba cấp. Ăn mòn tinh hạch ở hai chi chiến đội đảm đương pháo hôi. Đây là Hiên Viên thật đối Lý Hầu chiến đội ấn tượng. Nàng cũng không có thâm nhập hiểu biết đối phương ý đồ. Hiên Viên gia dị năng giả sức chiến đấu ở tứ đại gia tộc chung xa xa dẫn đầu. Hầu dĩnh này một đội người đương nhiên cũng không bị nàng để vào mắt cấp dưới đem mắc nợ biểu cùng. Hầu dĩnh một đội người cơ sở tư liệu sửa sang lại cấp Hiên Viên thật. Nguyên bản nàng là sẽ không nhìn kỹ, nhưng là nghĩ đến cha mẹ nói Hoàng Hà căn cứ khả năng đã xuất hiện từ cấp tang thi sự tình. Nàng liền đối với này một bút mắc nợ nhiều một phần coi trọng hiện tại chính là dùng tinh hạch thời. Điểm mấu chốt A. Thế nhưng còn có người dám thiếu bọn họ 30 vạn tinh hạch không còn. Quả thực chán sống, nhưng đương nàng phiên đến Lý Hầu chiến đội thành viên tư liệu sau. Nàng nháy mắt cứng lại rồi, nàng gắt gao mà nhìn thẳng Lý Hiên Viên cá nhân cơ sở bảng biểu thượng. Một tấc ảnh chụp lan, thật lâu, đột nhiên bạo phát một tiếng thét chói tai. Đại tiểu thư làm sao vậy? Canh giữ ở ngoài cửa dị năng bảo tiêu bị hoảng sợ, Hiên Viên thật sự tiếng thét chói tai đột nhiên. Im bạt, nàng âm u mà nhìn chằm chằm thấy nàng thất thố bảo tiêu một lát. Tiếp theo, A, thét chói tai, mừng như điên mà thét chói tai, cùng ngày rạng sáng tam điểm. Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh mới đánh xe phản hồi, đội ngũ tại đây 2 ngày thời gian đã săn giết đại phê lượng tinh hài, còn thành công tỏa định một con nhị cấp lôi điện tang thi. Tính toán chờ Hầu Dĩnh sau khi trở về quyết định muốn hay không ủ chín lấy về đi báo cáo kết quả. Công tác đổi kia viên 3 cấp lam tinh, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. 3 cấp phong hệ tinh hạch cũng rất khó được. Lôi điện tinh hạch năng lượng hắn đã chứa đựng không ít bởi vì Lý Trở còn chỉ là cái em bé không. Có biện pháp có ý thức mà khống chế chính mình dị năng. Làm hắn thăng cấp đến một bậc cao giai để ngừa vạn nhất lúc sau. Hầu Dĩnh liền không có lại cho hắn thăng cấp, hắn gõ định rồi dưỡng kia chỉ nhị cấp tang thi, dùng bọn họ săn đến lôi điện tinh hạch nuôi nấng ủ chín, chuyện này bọn họ không gạt Võ Nam bọn. Họ, mấy người cho rằng cái chính mình trở thành cao cấp dị năng giả lúc sau đã không có gì có thể làm. Cho bọn họ kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, Hầu Dĩnh chính vội vàng mượn Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng. Hồng Lý chờ đâu, đứa nhỏ này tự cảm bị hai cái ba ba vứt bỏ. Ngày hôm trước khóc lớn một hồi lúc sau, nhưng thật ra không khóc, nhưng là hắn phun nãi, cho hắn uy nhiều ít hắn đều phải phun ra một nửa tới. Nếu là mạnh mẽ uy thực, bất luận là ai đều trốn bất qua hắn lôi điện, ngay cả Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ đều bị điện, tiểu tử thúi tính tình thật đại, thật vất vả. Hống hảo. Hầu Dĩnh ôm hắn cười thân thân hắn cái chán, ngọt ngào mà oán giận Lý Hiên Viên, như vậy cũng hảo, về sau sẽ không làm người quải chạy, Hầu Dĩnh bị hắn từng có loại này lo lắng chọc cười. Chờ đem hai tử thả lại nôi sau, tiêu giao 2 ngày Hầu Dĩnh xung phong nhận việc mà nói từ hắn cùng Lý Hiên Viên gác đêm. Làm vất vả săn tang thi mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một phen, một xe tải trên đỉnh. Hai người nằm ở mềm mại dây đằng bện trên ghế nằm. Ngửa đầu nhìn sao trời, địa cầu còn ở tự quay. Vệ tinh còn ở vận tác, ngôi sao vẫn là như vậy xa. Vì cái gì sẽ phát sinh lớn như vậy thời tiết dị biến đâu? Chẳng lẽ mưa sao băng đàn tiến vào tầng khí quyển lúc sau còn đem địa cầu đẩy chật quỹ đạo? Hầu Dĩnh đột nhiên hỏi một câu ân. Lý Hiên Viên đang ở thất thần. Nhất thời không nghe rõ hắn nói cái gì, Hầu Dĩnh đứng dậy. Kéo dài qua ở trên người hắn cúi người nhìn đôi tay điệp ở sau đầu nằm Lý Hiên Viên. Hơi hơi nhíu mày nói. Hiên Viên, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Hiên Viên không trả lời. Hầu Dĩnh, phía trước liền cảm thấy ngươi ở che giấu một sự kiện. Tuy rằng ta đoán không được là cái gì, nhưng là ta biết là rất quan trọng sự. Hiện tại, ngươi còn không chuẩn bị nói cho ta sao? Lý Hiên Viên đứng thẳng người. Hắn miệng chậm rãi tới gần Hầu Dĩnh. Ở Hầu Dĩnh cho rằng hắn sẽ ở bên tai mình nói cái gì thời điểm. Lý Hiên Viên đột nhiên sườn phía dưới. Nhanh chóng mà ở hắn khóe miệng hôn một cái, Hầu Dĩnh sửng sốt theo sau. Hắn cười cong đôi mắt. Cái này đáp án ta cấp mãn phân, Lý Hiên Viên trong mắt cũng nhiễm ý cười. Hắn ôm trụ Hầu Dĩnh, vỗ về hắn sống lưng nói, ta chỉ là còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Hơn nữa, ta cũng yêu cầu một chút thời gian xác nhận ân. Ta còn là thực hảo lừa gạt, chỉ cần ngươi hơi chút hy sinh một chút sát tướng. Ngươi nói Thái Dương là phương ta đều tin, Lý Hiên Viên bị chọc cười. Ở Hầu Dĩnh hôn môi hắn thời điểm thân mật mà đáp lại hắn, nửa đêm trước nhiệt độ không khí vẫn như cũ khô nóng, làm nhân tình tự cổ động, thân thể tích lũy 2 ngày khoái cảm thực mau theo lẫn nhau tiếp xúc bộ vị nhấc lên quen thuộc ôn. Nhu, vô cớ làm nhân sinh ra khó có thể tự khống chế xúc động. Hầu Dĩnh đem hắn áp hồi trên ghế nằm, tay mới vừa duỗi đến hắn đai lưng, đột nhiên liền dừng lại, có người tới gần, hắn chưa đã thèm mà hôn hôn Lý Hiên Viên ướt át môi. Đầy người khó chịu mà đứng lên. Khai hỏa cảnh báo tiếng chuông, không đợi một tạp phòng nghỉ nội mọi người ra tới. Một cái tốc độ dị năng giả lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Hầu Dĩnh đôi mắt nhíu lại, người này tốc độ thế nhưng so từ cấp tốc độ dị năng kiều đại dã còn muốn mau một ít. Hầu Dĩnh vừa lúc ra tiếng thét ra lệnh đối phương dừng lại. Đột nhiên, một cây không biết từ chỗ nào xuất hiện mộc đằng như roi giống nhau chiều chính mình chiều lại đây. Theo một tiếng kêu to, Vương Bát Đản, Hầu Dĩnh đang muốn động tác, Lý Hiên Viên đột nhiên đem hắn kéo về phía sau, ngạnh sinh sinh mà bị một roi này, 74. Hiên Viên tỷ tỷ chương 74 Hầu Dĩnh đôi mắt co rụt lại, Hiên Viên. Hầu Dĩnh bạo nộ, trong mắt hắc ti chợt lóe rồi biến mất, tay dán ở Lý Hiên Viên ngực, đang muốn lấy tứ cấp mộc hệ dị năng hồi lấy nhan sắc, Lý Hiên Viên bắt lấy hắn tay. Nói, đừng nhúc nhích, Hầu Dĩnh mày gắt gao mà ninh ở, cảm giác được đệ nhị tiên đã phá không mà đến. Không biết Lý Hiên Viên vì cái gì muốn làm như vậy, Hầu Dĩnh trực tiếp giơ tay ủng ở Lý Hiên Viên. Sau lưng thì hắn chặn lại này một kích, hắn hành động làm người tới giận không thể át, nguyên bản chỉ dùng 3 phần lực roi thoáng chốc dùng thập phần sức lực. Tam tiên lúc sau đem Hầu Dĩnh xương tay đều rút ra, Lý Hiên Viên mặt trầm xuống. Đối với người tới quát lớn nói, đủ rồi, roi lập tức dừng lại. Ngay sau đó thần bí người tới cũng từ trong bóng đêm đi ra. Bại lộ ở chiếu sáng dưới đèn, lại là hai người, một nam một nữ, Lý Hiên Viên không quản bọn họ. Vội vàng làm công tôn tịnh cấp Hầu Dĩnh trị liệu, xem hắn cánh tay đến mờ u bàn tay đều bị chiều đến da chóc thịt bong. Lý Hiên Viên mày gắt gao nhíu lại, Hầu Dĩnh làm công tôn tịnh đồng thời trị liệu Lý Hiên Viên trên lưng thương. Không thể hiểu được lại đề phòng Lưu Chiêm mấy người cùng tâm hoảng ý loạn đương sự đều không có. Chú ý tới, ở Hầu Dĩnh máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể thời khắc. Phạm vi 10 dặm không có bị bọn họ săn giết tang thi đột nhiên hoắc hoắc mà điên cuồng hét lên ra. Tiếng, Hầu Dĩnh tay thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, không biết hay không là Hầu Dĩnh dị năng. Năng lượng luôn là dư thừa duyên cớ. Như vậy khủng bố miệng vết thương thế nhưng khép lại đến so Lý Hiên Viên kia đạo thương khẩu còn. Muốn mau, tạm thời không ai để ý điểm này. Đã hạ trọng tạp mọi người nhìn chằm chằm đứng ở dưới đèn ngửa đầu nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên hai. Cái người xa lạ, Lưu Chiêm há mồm chất vấn nói. Các ngươi là ai? A Chiêm Mơ Siêu, Lý Hiên Viên mang theo Hầu Dĩnh nhảy xuống tới. Ngăn lại Lưu Chiêm Mơ Siêu rồi sau đó hắn nhìn về phía người tới. Xác thực mà nói là nữ nhân kia, lại là có chút bất đắc dĩ nói. Như thế nào tìm tới nơi này tới, những lời này như là một cái tín hiệu. Nữ nhân đột nhiên vài bước nhào vào Lý Hiên Viên trong lòng ngực oa oa khóc lớn lên. Hỗn đản, Vương Bát Đản, ngươi có rảnh đau lòng ngươi gian phu như thế nào không đau lòng ta. Ngươi con mẹ nó Vương Bát Đản. Mọi người nhìn về phía Lý Hiên Viên ánh mắt đều thay đổi. Ngay sau đó nhìn về phía cau mày Hầu Dĩnh, đều có chút thấp thỏm lên, Lý Hiên Viên giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Yếu thế nói, tỷ, lần này là ta sai rồi, tỷ, tỷ tỷ, mọi người, ngoa kép chấm than, Lý Hiên Viên tỷ tỷ, cũng chính là Hiên Viên thật. Không màng hình tượng mà ôm Lý Hiên Viên khóc lớn một hồi mới ổn định trụ cảm xúc. Ngay sau đó nàng ý thức được chính mình thất thố. Đột nhiên đẩy ra Lý Hiên Viên. Sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Nháy mắt lại biến thành cái kia cao ngạo cường thế Hiên Viên gia đại tiểu thư. Nhìn mắt mọi người, rồi sau đó xem kỹ mà nhìn về phía Hầu Dĩnh. Người thường, Hầu Dĩnh lập tức tiến lên nói. Tỷ. Là căn cứ dụng cụ ra vấn đề, ta là dị năng giả, Hiên Viên thật nâng nâng mí mắt. Cái gì dị năng, Hầu Dĩnh, ngoa kép, xem như tính giác dị năng đi, Hiên Viên thật suy một tiếng. Miệt thị chi ý tẫn hiện, nếu không phải đại gia ngay từ đầu kiến thức đến nàng khóc không? Thật sự phải bị nàng này phó lãnh lệ ngạo mạn bộ dáng sợ tới mức né xa ba thước. Hầu Dĩnh thiên gương mặt tươi cười nói. Lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ hảo, ta là Hầu Dĩnh, hắn vươn tay, Hiên Viên thật bổn không tính toán để ý đến hắn. Không khiêng lấy Lý Hiên Viên sắc mặt có lệ mà chạm vào một chút. Nhưng đương nàng tính toán rút ra tay khi, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, Hiên Viên thật cùng Lý Hiên Viên diện mạo cũng. không tương đồng, chỉ có một đôi mắt thập phần tương tự, mà lúc này này song mắt đào hoa rất lớn mở, biểu tình lại có chút thiên chân ý vị, cực kỳ giống nào đó đặc thù thời khắc Lý Hiên Viên mông lung con mắt nhìn lên hắn bộ dáng. Hắn trong lòng mềm nhũn, thực dễ dàng liền từ cảm tình thượng tiếp nhận rồi ái nhân tỷ tỷ tồn tại thẳng đến Hiên Viên thật. Từ mộc hệ dị năng 3 cấp cấp thấp tăng lên tới 3 cấp trung giai. Hắn mới chủ động buông ra tay, mỉm cười hô một tiếng. Tỷ, Hiên Viên thật giơ tay động tác bảo trì một hồi lâu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng khụ một tiếng, lại khôi phục một trương ngạo mạn mặt, nói, ta đói bụng, đi cho ta lộng điểm ăn, Hầu Dĩnh tung ta tung tăng mà tự mình đầu bếp đi, chờ Hầu Dĩnh nhìn không. Thấy. Hiên Viên thật lập tức lại thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Đối Lý Hiên Viên các đồng đội ôn nhu nói. Các ngươi hảo, ta là Hiên Viên thật, là Hiên Viên, Lý Hiên Viên tỷ tỷ. Thực cảm kích các ngươi đối hắn chiếu cố, mọi người đều có chút thích ứng không được nàng phong cách. Vẫn là Lưu Chiêm tương đối chịu đựng được trường hợp, dùng chiêu bài gương mặt tươi cười nói. Ngài khách khí. Là Hiên Viên chiếu cố chúng ta tương đối nhiều. Hắn chính là trong đội ngũ mạnh nhất dị năng giả đâu. Hiên Viên thật sự gương mặt tươi cười lập tức. Lại mở rộng 3 phần, thẳng đến ăn cơm. Nàng đã có thể tự nhiên mà ở trước mặt mọi người buông cái giá thảo phạt Lý Hiên Viên. Hết chương.